Tiên Linh Đồ Phổ, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 37272, các phương phản ứng. Các sách, con bị tin tức này chấn động, đâu chỉ Kỳ Thừa Thiên một người. Lục Doanh Phong, Đoan Mộc Lâm, Tống Hủ, có tư cách tham gia liên thai sẽ đệ tử, đều nhận được tin tức. Trong đó Tiễn Gia Nhạc, Hứa Ký Ba cùng vừa mới kết đan không lâu Hồ Sư Muội rất là bình tĩnh. Linh Ngọc lúc trở về, Tiễn Gia Nhạc liền biết nàng tấn giai trung kỳ, về sau nghe nói Thương Hoa chân nhân muốn đích thân dạy bảo nàng, trong lòng tự nhiên ẩn ẩn đoán được. Hắn mặc dù tốt thắng, nhưng Linh Ngọc là hắn bạn tốt, những năm này nàng tiến bộ lớn đến bao nhiêu chính mình là thân thể sẽ. Hứa Ký Ba là hoàn toàn không để ý tới, nàng đã sớm biết có chuyện như vậy, nàng trong trí nhớ. Trình Sư Tổ, thần phong cảnh sự kiện về sau, không hiểu bị mấy vị nguyên anh trưởng bối coi trọng, về sau du lịch trở về, nhất phi trùng thiên. Bị Linh Ngọc chọc thùng cái gọi là trọng sinh chân tướng, nàng tu hận không có nền tảng, lại thêm Thượng Sư Đồ một phen chia sẻ tâm tư, khúc mắc mặc dù còn, nhưng đã không có như vậy vặn vẹo, lúc này chính vươn lên hùng mạnh, thề hào hào mài luyện tâm cảnh, thành làm một cái chân chính kết đan tu sĩ. Vị kia Hồ Sư Muội cũng không cần nói, nàng tự biết tư chất bình thường, không cách nào cùng sư huynh sư tỷ so sánh, tâm tư căn bản cũng không có phóng liên thai sẽ lên trước mặt. Nàng vừa mới kết đan, có thể liên thai sẽ tổ chức phía trước luyện chế tốt bản mệnh pháp bảo, đã không sai. Bị tin tức này ảnh hưởng đến, cũng chính là Lục Doanh Phong, Đoan Mộc Lâm, Tống Hủ ba người. Thiếu Dương trên đỉnh tấm lụa giống như thác nước lao xuống, bay châu tung tóe ngọc rơi vào trong đầm. Mặt đầm bao phủ tầng một thủy khí, ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra mỹ lệ thất thải quang mang. Lục Doanh Phong cùng Đoan Mộc Lâm ngồi cạnh đầm nước một gốc tương tư dưới cây, chợt xem trọng giống dịch nhìn kỹ mới phát hiện. Là Đoan Mộc Lâm một người đánh cờ. Hắc Bạch Tử phân biệt phóng một trái một phải, đương nhiên công tự thủ tự giải trí. Người còn có tâm tư đánh cờ. Thấy hắn thần thái như thường, Lục Doanh Phong nhịn không được nói. Đoan Mộc Lâm trầm ngâm nửa ngày, rơi xuống một đứa con, vừa rồi ngẩng đầu. Luận dung mạo, hắn cũng không xuất chúng, vô luận là Kỳ Thừa Thiên vẫn là Tiễn Gia Nhạc. Đều muốn so với hắn tuấn tú, nhưng ba người bên trong, phong thái xuất chúng, cũng không nghi ngờ là Đoan Mộc Lâm. Hắn giải một trương khiêm kém ôn hòa mặt chợt nhìn không ra sắc lại như trong gió kính tùng giống nhau tiêu sái tự nhiên. Vì sao không có tâm tư? Hắn nhìn lấy Lục Doanh Phong, thần sắc như thường. Lục Doanh Phong chừng hắn một hồi lâu, tức giận nói. Chúng ta phía trước không phải đã nói sao Kỳ sư huynh thụ thương, chúng ta mà nói thật là tốt cơ hội. Tranh thủ sớm ngày đột phá trung kỳ, tông môn liền sẽ ủng hộ chúng ta tranh đoạt liên thai sẽ hạng nhất. Sau khi nói xong, Đoan Mộc Lâm vẫn bát phong bất động, nàng lông mày liền dựng thẳng lên đến. Uy ta nói nửa ngày, người tốt xấu ứng một tiếng, trong bàn cờ thiện ác hai dĩ nhiên phân ra thắng bại. Đoan Mộc Lâm một bên thu quan, một bên lắc đầu. Thật nên nhượng ngoại nhân nhìn xem ngươi bộ dáng này, nào có nửa điểm tiên tử khí chất. Cái gì tiên tử cũng không phải chính ta muốn. Lục Doanh Phong tức giận, cha hỏi ngươi đây, ngươi đừng nhìn trái phải mà nói hắn. Đoan Mộc Lâm bị buộc bất đắc dĩ, đành phải nói ra. Ta cảm thấy không có gì à, không có gì. Lục Doanh Phong thanh âm cao lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn hiện cường điệu bồi dưỡng Trình sư muội, ngay cả trưởng môn đều vì nàng luyện chế bản mệnh pháp bảo tìm kiếm vật liệu đi, chúng ta đây các ngươi bản mệnh pháp bảo đều vẫn không có luyện thành đây. Tông môn tài nguyên cứ như vậy nhiều, phân cho nàng nhiều một chút chúng ta liền sẽ ít một chút. Người chấn định một chút, Đoan Mộc Lâm cắt ngang nàng lời nói, chúng ta bản mệnh pháp bảo vẫn không có luyện chế, là bởi vì thời cơ không đến, vật liệu đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, thiếu như vậy một hai dạng, cũng có kế hoạch, ngươi gấp cái gì? Lục Doanh Phong hừ một tiếng, không nói lời nào. Chúng ta kết đan thời cơ không, liên thai sẽ ta vốn là không thế nào ôm hy vọng, tranh cái này hư danh làm cái gì. Nhìn lấy tức giận Lục Doanh Phong, Đoan Mộc Lâm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Người cái này tính tình không thể thay đổi đổi trước mặt người khác trầm ổn rộng lượng, thế nào bí mật nôn nóng như vậy. Hắn cho là mình là hảo tâm đề điểm, Lục Doanh Phong nghe, lại lòng tràn đầy ủy khuất. Trầm ổn rộng lượng những người kia nàng lại không để trong lòng, đương nhiên rộng lượng. Nàng lại không có nói sai cái gì, làm gì mỗi lần đều muốn nàng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Đoan Mộc Lâm vừa nhìn sắc mặt nàng, liền biết nàng suy nghĩ gì, Lục Doanh Phong nổi giận phía trước, hắn chậm dưới ngữ khí. Ta biết ngươi muốn cho tông môn dương danh, nhưng loại này sự tình còn phải xem cơ hội chúng ta. Trình sư muội cơ hội rất tốt, không chờ hắn nói xong, Lục Doanh Phong đem hắn còn lại lời nói chặn trở về. Ngươi đừng quên, nàng so với chúng ta trễ hơn kết đan. Bại bởi kỳ sư huynh, ta nhận mệnh, hắn so với chúng ta sớm kết đan mấy chục năm, thua bởi hắn không tính là gì, vì cái gì bại bởi Trình sư muội ngươi cũng có thể bình tĩnh như thế. Bởi vì sự thật bày trước mắt, Đoan Mộc Lâm không vội không chậm mà nói, nàng kết đan trung kỳ, chúng ta không có. Ngươi, Lục Doanh Phong bị chặn được nói không ra lời. Không sai, là cái này nguyên nhân căn bản. Đoan Mộc Lâm tạm thời buông xuống ván cờ ôn nhu nói. Doanh Phong, ngươi quên kết đan thời điểm, hiển hóa sư bá nói chuyện à, ngươi lớn mấu chốt, liền ngươi cảm thấy mình nhất định phải so người khác mạnh. Tại sao phải nghĩ như vậy chứ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai có thể nói chính mình là thiên hạ đệ nhất chúng ta. Chẳng lẽ ta không nên so người khác mạnh à, Lục Doanh Phong ngẩng đầu nhìn lấy hắn, trong mắt nhảy lên không chịu thua hỏa diễm. Đoan Mộc Lâm, ngươi đừng quên, chúng ta từ nhỏ là thế nào bị đừng người xương tán, chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác cảm thấy, chúng ta có tiếng không có miếng ngươi nhịn được ta nhẫn không? Đoan Mộc Lâm thở dài, ngươi lại dạng này, đừng quên, ngươi là mài luyện tâm cảnh, bên ngoài du lịch mấy chục năm, không được kết đan liền buông lỏng. Lục Doanh Phong suy nghĩ nói tiếp thế nhưng là nghĩ đến kết đan thời gian phí thời gian tuế nguyệt lại nhịn xuống. Doanh Phong, ngươi nghe ta nói. Đoan Mộc Lâm ôn nhu nói. Trình sư muội ngắn ngủi 20 năm đã đột phá trung kỳ, nhất định được đại cơ duyên, cái này chúng ta không có cách nào tranh. Tông môn lựa chọn Trình sư muội cũng là rất bình thường sự tình, dù sao chúng ta cách trung kỳ còn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói coi như tông môn trọng điểm bồi dưỡng Trình sư muội lại như thế nào tu luyện sự tình, chẳng lẽ là dựa vào người khác à, nếu như chúng ta gấp dùng đan dược hoặc là cái gì cưỡng ép tấn giai, vậy thì sẽ chôn xuống hậu hoạn, cùng Nguyên Anh so sánh, liên thai sẽ tính là gì? Hắn lời nói này có lý có cứ, ngữ khí lại ôn hòa, Lục Doanh Phong ẩn ẩn bị thuyết phục, chỉ là còn có chút không cam lòng. Khó khăn nói chúng ta cái gì cũng không làm, an tâm tu luyện, Đoan Mộc Lâm thu hồi hắc bạch tử tiếp tục bày lên ván cờ. Đến liên thai sẽ nhìn là bản sự của mình, tông môn chỉ là lấy ra một cái có khả năng đoạt giải nhất đệ tử bồi dưỡng, cũng không phải là muốn những người khác từ bỏ. Liên thai sẽ khởi đầu đến nay, bừa bãi vô danh mà dơ lên đoạt giải nhất ví dụ cũng không hiếm thấy. Lục Doanh Phong ngẫm lại cũng khó khăn, đạo tông môn cho thêm một số tài nguyên, liền có thể quyết định ai thắng ai thua à, chính nàng có lòng tin, 50 năm ở giữa, đạt tới trung kỳ cũng không khó, liền xem như hậu kỳ, chưa hẳn không có khả năng. Còn đấu pháp thực lực, nàng không cảm thấy mình sẽ thua bởi cùng thế hệ Trình Linh Ngọc. Nhìn lấy thủy chung bình tĩnh Đoan Mộc Lâm, Lục Doanh Phong tỉnh lại thoáng cái. Người nói cũng, ta giống như quá nóng này, người minh bạch liền tốt. Đoan Mộc Lâm khóe miệng thủy chung ngậm lấy tiếu dung, ôn nhu mà nhìn xem nàng. Người à, mỗi lần đều là như thế này, ra tay trước một trận tính tình, sau đó tỉnh lại. Người khác đều nói người ôn nhu hòa khí, thế nào trước mặt ta, liền cùng pháo đốt giống như, một chút liền đây. Có ý kiến, làm sao dám, Lục đại tiểu thư có ý kiến. Đoan Mộc Lâm rất thức thời, khoảng chừng ta làm ngươi thùng rác trước mắt hơn 100 năm, thói quen. Hừ, đừng nói thật giống như ta chiếm tiện nghi đồng dạng, người khác đều nói ta thầm mến ngươi khó lường, thanh danh của ta đều hủy trên người ngươi. Ui ui, Lục đại tiểu thư, cái này không thể nói lung tung được, rõ ràng là ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn có được hay không, ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Từ nhỏ đến lớn, gặp được ong bướm liền để ta ứng phó. Lục Doanh Phong nôn nóng cảm xúc bị Đoan Mộc Lâm vuốt lên, tống hù cũng không có cái vận tốt này. Giờ phút này hắn, mặt âm trầm, ngồi trong động phủ, nghe đồng môn sư đệ thông báo tin tức. Khi hắn nghe được chú ý trưởng môn đi ra ngoài tìm kiếm Linh Ngọc bản mệnh pháp bảo vật liệu thời gian, lông mày xếp được sâu. Tống sư huynh, vị sư đệ kia nơm nớp lo sợ mà nhìn xem tống hù. Tống sư huynh tính tình luôn luôn không tốt, hôm ngủ xuống quả thực dọa người. Một hồi lâu tống hù bôi đem mặt. Ta không sao, lời tuy như thế, sắc mặt lại chìm được có thể tích thủy. Tâm tình của hắn làm sao lại tốt, kỳ thừa thiên sau khi bị thương, cái này 11 năm ở giữa, hắn một mực là bị trọng điểm chú ý, mặc dù liên thai sẽ tới thời gian sau khi đột phá kỳ khả năng không là rất lớn, nhưng hắn đã là còn thừa trong các đệ tử thực lực mạnh một cái. Tấn giai hậu kỳ sự tình tống hù cũng không lo lắng. Hắn biết mình bởi vì công pháp duyên cớ tu vi tăng lên cũng không, nhưng cái này có quan hệ gì đánh nhau loại sự tình này, cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ nhìn tu vi, nếu không, liên thai sẽ còn cần đến lên đài tỉ thí trực tiếp theo tu vi sắp xếp chỗ ngồi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã sớm nghĩ kỹ coi như không thể tấn giai hậu kỳ cũng không cần quá lo lắng, hắn còn không có thua đã cho cùng giai tu sĩ, coi như lấy trung kỳ tu vi đi liên thai sẽ cũng có thể cùng những cái kia hậu kỳ tu sĩ một tranh thắng bại. vạn nhất thật thua, cũng không có gì lớn không, hắn thích đấu pháp, thích cùng tu vi vượt qua chính mình tu sĩ đấu pháp, như thế nhượng hắn có một loại cảm giác hưng phấn, chinh phục từng tòa núi cao, đem bọn hắn dẫm dưới chân. Nhưng là, đột nhiên, có người thay thế hắn trở thành trọng điểm chú ý tượng, cái này tài nguyên lên không thiếu được sẽ nghiêng một chút, hắn cái này 50 năm ở giữa có thể tiến bộ không gian cũng ít một chút. Nghĩ một lát nhi, hắn ngẩng đầu hỏi. Người cũng đã biết Trình sư muội là bởi vì gì đột phá trung kỳ, nàng kết đan mới bao lâu, như thế đột phá, chẳng lẽ không yên tâm căn cơ bất ổn. Nhìn thần sắc hắn coi như bình thường, tên đệ tử này thở phào đáp. Nghe nói Tinh La Hải gặp được một lần cơ duyên, tình huống cụ thể cũng không có để lộ ra đến. Còn căn cơ, nếu như bất ổn lời nói, chắc hẳn mấy vị sư bá cũng sẽ không. Căn cơ bất ổn loại sự tình này, Nguyên Anh các tiền bối đương nhiên không có khả năng nhìn không ra. Tống Hù minh bạch hắn nói dư ý, suy tư một lát, phất phất tay. Biết ngươi đi đi, là, sư đệ cáo lui. Tên đệ tử này rời đi, Tống Hù hừ một tiếng, nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Coi như phương trung kỳ thì thế nào, hắn Tống Hù xưa nay không sợ cạnh tranh. Cách chương.